không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 622. Thay đổi luân hồi quy tắc, phục sức cùng Lâm Bắc khi còn bé biết quỷ sai phục sức không sai biệt lắm. Bất quá, cũng có một phần trong đó chân linh phục sức không giống. Này 10 cái chân linh chính là thực lực khá mạnh tiên tôn cường giả. Bạch Hổ, Tổ Kỳ Lân, các ngươi lưu lại cho ta. Lúc này, tại Bạch Hổ cùng Tổ Kỳ Lân đang chuẩn bị chính chấp hành chức trách lúc. Lâm Bắc đột nhiên hô ngừng bọn hắn. Tiền bối, không biết ngài có cái gì phân phó. Hai người các ngươi thực lực, ở chỗ này là tối cường. Bởi vậy, ta ban cho các ngươi quản lý nơi này trật tự yên ổn lực lượng. Dứt lời, Lâm Bắc phân biệt một chỉ điểm tại Bạch Hổ cùng Tổ Kỳ Lân trên trán. Bạch Hổ cùng Tổ Kỳ Lân chân linh thân thể đột nhiên biến thành bản thể. Bạch Hổ thân hình từ từ biến lớn, cuối cùng biến thành U Minh Bạch Hổ, mà Tổ Kỳ Lân cũng đi theo biến lớn, cuối cùng biến thành U Minh Kỳ Lân, cùng nhau tọa trấn luân hồi giới. Trừ cái đó ra, hai con thần thú khí tức cũng trực tiếp từ tiên tôn đỉnh phong, trực tiếp đánh vỡ sáng gây nên, thành tựu tổ cấp chí tôn. Đây là độc thuộc về đa nguyên vũ trụ luân hồi giới. Không chịu đến luân hồi giới quy tắc ước thúc. Bởi vậy, bọn hắn có thể ở chỗ này bộc phát ra tổ cấp chí tôn thực lực. Đương nhiên, tại đa nguyên vũ trụ thời điểm, bọn hắn thực lực cũng sẽ lọt vào áp chế, rơi xuống đến vô tận tới gần tổ cấp chí tôn thực lực. Mặc dù bọn hắn tinh tường, thế nhưng là, bọn hắn cũng không nghĩ tới, bản thân cũng dám có một ngày có thể thành tích tổ cấp chí tôn. Mặc dù nói, cái này tổ cấp chí tôn là tại luân hồi giới mới có tác dụng. Tốt, các ngươi tọa trấn luân hồi giới, chớ để luân hồi giới loạn trật tự. Bằng không, các ngươi biết đến, mặc dù Lâm Bắc không có nói ra hậu quả như thế nào, thế nhưng là hai người vẫn như cũ cảm thấy sát ý. Vâng, tiền bối, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận nơi đây. Có các ngươi bảo hộ là được. Đoán chừng, nơi này cũng sẽ không có người là đối thủ của các ngươi. Dứt lời, Lâm Bắc thân ảnh trực tiếp biến mất. Về phần đi địa phương nào, bọn hắn vậy mà không biết. Tại luân hồi giới, Lâm Bắc chính là chúa tể. Chúa tể hết thảy, luân hồi giới bất kỳ vật gì, bất kỳ cái gì động tĩnh đều không thể đào thoát Lâm Bắc cảm chi. Giờ phút này, Lâm Bắc thân hình trở lại đa nguyên vũ trụ bên trong. Lâm Bắc bây giờ chuyện cần phải làm chính là đả thông luân hồi giới cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ. Đương nhiên, giữa hai bên mặc dù đả thông, thế nhưng lại không có bất cứ liên hệ gì. Chính là mặc dù nghĩ thông suốt, thế nhưng là ngươi không đáng ta, ta không đáng tình trạng của ngươi đồng dạng, muốn đả thông luân hồi giới cùng đa nguyên vũ trụ liên hệ. Như vậy thì phải giải quyết đa nguyên vũ trụ quy tắc vấn đề. Đa nguyên vũ trụ quy tắc, không phải chúa tể không cách nào sửa chữa. Lâm Bắc thật đúng là không tin, lấy thực lực của mình, tăng thêm hư không năng lượng tác dụng, còn không cách nào sửa chữa a? Không phải sao? Lâm Bắc thân hình tiêu tán, dung nhập đa nguyên vũ trụ bên trong. Đa nguyên vũ trụ quy tắc bắt đầu công kích Lâm Bắc. Bởi vì hắn cảm giác đo đến Lâm Bắc xâm lấn, tất cả dám can đảm xâm lấn đa nguyên vũ trụ quy tắc người đều phải bị xóa bỏ không phải sao? Công kích trong nháy mắt đến, trong lúc nhất thời, Lâm Bắc thân thể bị ma sát, hỏa hoa không ngừng. Đáng tiếc, lực đạo này đi theo vô thời điểm, mỗi giờ mỗi khắc bị vô ăn mòn lực đạo. Bây giờ, vô đối Lâm Bắc một chút tác dụng đều không có. Chớ nói chi là này có thể so với vô sức cắn nuốt đạo phản kích. Bất lực đây chính là Lâm Bắc đối với này quy tắc chi lực đánh giá. Bất quá, đây cũng chỉ là đối với Lâm Bắc là mà thôi. Nếu như đổi lại là cái kia 6 người, chỉ sợ lập tức bị này quy tắc chi lực phản phệ cho ma diệt rơi. Tổ cấp chí tôn, mặc dù danh xưng nhảy thoát dòng sông dài của vận mệnh, thế nhưng là đối mặt đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Bởi vậy, đừng nhìn này 6 vị tổ cấp chí tôn một bộ ta nghiêu bức nhất bộ dáng. Kỳ thật, bọn hắn đối với đa nguyên vũ trụ quy tắc chi lực 10 phần kính sợ. Lâm Bác lúc này duỗi ra đa nguyên vũ trụ quy tắc cung điện bên trong, nhẫn thụ lấy mỗi giờ mỗi khắc phản phệ chi lực, mặc dù đối với mình cũng không có cái gì tác dụng. Thế nhưng là phiền, được rồi, vẫn là nhanh chóng làm xong sau đó rời đi đi. Lâm Bác trong tay xuất hiện luân hồi chi lực, trực tiếp đem chế tạo ra một đầu hoàn toàn mới quy tắc chi lực. Đem trước kia cất giữ trong quy tắc cung điện bên trong luân hồi quy tắc cho thay thế đi về sau. Lâm Bắc thân hình trong nháy mắt biến mất, sau một khắc liền về tới đa nguyên vũ trụ bên trong. Mà lúc này, luân hồi vũ trụ bên trong, Tam Sinh Luân đột nhiên cảm thấy luân hồi quy tắc tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Làm sao cùng ta dĩ vãng lĩnh hội luân hồi quy tắc có xuất nhập đâu? Ngay tại lĩnh hội luân hồi quy tắc, muốn lớn mạnh tự thân tam sinh quy tắc tam sinh luân, đột nhiên cảm giác được luân hồi quy tắc trở nên vô cùng lạ lẫm. Không chỉ có như thế, tam sinh luân có thể phát giác được, thực lực của mình đang không ngừng rút lui, cho đến rơi xuống bản thân vừa mới đột phá thành tựu tổ cấp chí tôn một khắc này. Tam sinh luân trợn tròn mắt, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thực lực của hắn hội đột nhiên hỏa tiễn hạ xuống? Có người ở trong tối coi như hắn Ma Sát Thiên? Không đúng, Ma Sát Thiên nếu là thật có cái này năng lực, còn cần đến khách khí với bọn họ à? Tuyệt đối không phải là Ma Sát Thiên. Này sẽ là ai? Bọn hắn 6 cái tổ cấp chí tôn, thực lực tối cường chính là hắn Tam Sinh Luân, tiếp theo mới là Titan Chi Chủ. Nhưng hôm nay, hắn lập tức từ tối cường biến thành yếu nhất. Náo cái gì bóp? Không được, tuyệt đối không thể để mấy tên này biết thực lực của ta giảm xuống. Bằng không, Tam Sinh Luân lo lắng, bản thân sẽ gặp phải còn lại 5 vị tổ cấp chí tôn vây công. Giờ phút này, Lâm Bắc nhìn trong tay mình đầu này luân hồi quy tắc, có chút xoắn xuýt, nói như thế nào đây? Đầu này luân hồi quy tắc, đối với mình tới nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí, có bản thân luân hồi quy tắc thay thế sau đó, đa nguyên vũ trụ đã không cần đầu này luân hồi quy tắc. Đưa cho Tam Sinh Luân gia hỏa này có lẽ không tệ. Đột nhiên, Lâm Bắc cảm nhận được cái gì, mang trên mặt mỉm cười, đem luân hồi quy tắc trực tiếp bóp nát. Hóa hành mảnh vỡ luân hồi quy tắc trực tiếp tiêu tán tại đa nguyên vũ trụ bên trong. Giờ phút này, Tam Sinh Luân 10 phần hoảng, bởi vì hắn thực lực giảm xuống, một khi mấy người bọn họ liên thủ, liền có thể đem hắn cho đánh giết. Hắn đang suy nghĩ, nên như thế nào sống sót. Đột nhiên, Tam Sinh Luân cảm nhận được cái gì? Mình cùng luân hồi quy tắc liên hệ vậy mà sâu hơn, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta sẽ đối với tại đầu này xa lạ luân hồi quy tắc quen thuộc như thế? Mặc dù Tam Sinh Luân không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng là hắn phát hiện, bản thân lĩnh hội này xa lạ luân hồi quy tắc, tốc độ nhanh hơn không ít, lại cho hắn 30 triệu năm thời gian. Hắn có nắm chắc đem lực lượng của mình khôi phục lại ban đầu trạng thái, thậm chí là siêu việt ban đầu trạng thái. Đây coi như là có mất có được a. Tam Sinh Luân cảm thán một câu về sau, bắt đầu tiến vào một vòng mới khổ tu, nhất định phải giành giật từng giây, bằng không, hắn thật là muốn khóc chít chít. Mà giờ khắc này, đem luân hồi quy tắc bóp nát sau đó, Lâm Bác nhìn về phía mình quyền đầu cười nói, là thời điểm nên đánh thông lưỡng giới lối đi. Dứt lời, Lâm Bắc nhìn như vô lực một quyền, hướng phía trước mặt mình hư không đập tới vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.